Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, nhờ có cảnh sát mà con bé mới bình an trở về. Hoàng Thục phân tiếp lời Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt khẽ giật mình, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy vết bầm tím của Chu Linh Vận. Cô trông uể oải, đôi mắt không còn tia sáng nào. Nếu biết Nghiêm Mộ Hàn bị thương, liệu cô có buồn hơn và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục? Suy nghĩ một lát, anh quyết định sẽ nói với cô sau. Đứng mãi cũng mỏi, anh ngồi đi. Dù tâm trạng không tốt, Chu Linh Vận vẫn giữ phép lịch sự. Hoàng Thục Phân kéo ghế mời Giang Thiếu Kiệt ngồi cạnh giường, rồi ra hiệu cho chồng và con trai ra ngoài. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn. Hoàng Thục Phân đưa Giang Thiếu Kiệt miếng táo, anh không từ chối, cầm lên ăn. Anh nhìn những vết thương trên tay, vết bầm trên mặt cô, hỏi thăm về tình hình sức khỏe. Bác sĩ nói con bé thể trạng yếu, bị chấn động não, cần nghỉ ngơi. Vừa rồi hai đoàn người đến hỏi han khiến nó mệt lạ. Hoàng Thục Phân thở dài, nhìn con gái đầy xót xa. Nghe có vẻ nghiêm trọng, Giang Thiếu Kiệt không giấu nổi lo lắng, chân mày nhíu lại. Châu Linh Vận thấy vẻ mặt anh chợt chìm vào suy nghĩ khi lo lắng, người đàn ông kia cũng như vậy. Giang Thiếu Kiệt nhận ra ánh mắt vô hồn của cô không nhìn anh, mà đang nhìn xuyên qua anh để nghĩ về ai đó khác. Em phải nghỉ 1-2 tháng, không thể cùng anh làm việc được, xin lỗi. Châu Linh Vận nói với vẻ áy náy, không sao, em cứ nghỉ ngơi, hiện giờ chúng ta chỉ là sinh viên, học tập là quan trọng nhất. Dạo này anh cũng bận việc học, Giang Thiếu Kiệt luôn biết cách nói khiến người khác thoải mái. Nghe vậy, Châu Linh Vận bớt căng thẳng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường suy cho cùng, cô mới 20 tuổi, không phải nhân viên công sở 30 tuổi, không cần vội vã. Cô cảm thấy kiệt sức, có lẽ do tiếp quá nhiều người. Sau chấn động não, đầu cô cũng không được tỉnh táo. Hoàng Thục Phân ra ngoài lấy thuốc, phòng chỉ còn 2 người. Giang Thiếu Kiệt thấy cô mệt mỏi, không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Em nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng chuyện khác. Châu Linh Vận chợt nhận ra chỉ còn họ trong phòng mà mình đã lạnh nhạt với anh. Sau này, bất cứ việc gì em có thể giúp, em sẽ hết lòng. Giang Thiếu Kiệt cười, không nói gì. Lúc này, anh không biết lời hứa của cô sau này sẽ cứu rỗi cả cuộc đời mình. Thấy cô yếu ớt, Giang Thiếu Kiệt không muốn làm phiền thêm, chào từ biệt. Ra cửa gặp Hoàng Thục Phân đang lấy thuốc về. Sao cháu đi sớm thế? Ngồi thêm chút nữa đi. Bà càng ngày càng ưng ý Giang Thiếu Kiệt. Dạ không, cháu còn việc ở trường. Khi nào em ấy xuất viện, cháu sẽ đến thăm. Cũng được. Hoàng Thục Phân nhìn theo bóng lưng anh, luyến tiếc. Đứa trẻ tốt quá, con phải nắm bắt lấy. Ý tứ của bà quá rõ ràng. Châu Linh vẫn ngước nhìn mẹ, cảm thấy bất lực. Đúng là bà mẹ nào cũng sốt ruột chuyện hôn nhân của con cái. Mẹ đừng lo, em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Bây giờ là bạn, sau này chưa biết chừng. Cách nói này của Hoàng Thục Vân khiến cô khó chịu. Em nghĩ chúng em mãi mãi chỉ là bạn. Châu Linh vẫn chặn họng mẹ. Trước mẹ còn nói đến hứa lực, giờ lại đổi sang Giang Thiếu Kiệt. Mẹ thật thay lòng đổi dạ. Chuyện của con, mẹ đừng can thiệp nữa. Hoàng Thục Vân bỗng cảm thấy bất lực. Hay là con vẫn nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn? Nhắc đến tên đó, bà như nuốt phải ruồi, buồn nôn. Hắn ta có gì tốt? Làm chuyện xấu xí thế, con đừng có ngốc nữa. Châu Linh vẫn cảm thấy cần phải giải thích. Anh ấy không tệ như mẹ nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé không phải của anh ấy. Anh ấy chỉ mượn cớ đó để hủy hôn thôi. Làm sao con biết? Hoàng Thục Phân ngạc nhiên nhìn con gái. Con vẫn muốn nối lại tình xưa với hắn sao? Đã biết không phải sự thật, sao con lại đồng ý hủy hôn? Giọng bà gay gắt. Bà không hiểu nổi con gái. Đôi khi cảm thấy cô như đang tự làm khổ mình. Châu Linh vẫn không biết giải thích thế nào. Quan niệm hiện đại khó lòng nói rõ với người lớn tuổi. Nói chung là do cô mốc nghếch. Cô tự nhận thức được điều đó. Còn tưởng mình không thích anh ấy, nhưng hóa ra không phải. Châu Linh vẫn tưởng sẽ bị mẹ mắng, nào ngờ Hoàng Thục Phân chỉ thở dài. Thầy bói nói nhân duyên của con lận đận, có lẽ đó là số phận. Bà không dám trách móc khi con còn ốm, chỉ ôm lấy cô. Con còn trẻ, trẻ thì hay mơ hồ, phạm sai lầm cũng bình thường. Con à, chuyện tình cảm, hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần người đàn ông đó thật lòng yêu con, thật sự tốt với con, mà con cũng thích anh ta, thì đừng phụ lòng họ. Nhưng nguyên tắc sống vẫn phải giữ. Lời Hoàng Thục Vân khiến Chu Linh Vận như được tiếp thêm sức mạnh. Cô tưởng nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn sẽ bị mắng. Ở gia đình, cô tìm thấy chút an ủi. Trải qua sinh tử, cô càng không muốn bản thân hối tiếc. Khi xuất viện, cô sẽ đi tìm anh. Hai ngày sau, bác sĩ cho phép cô xuất viện. Do mất u nhiều, bác sĩ khuyên cô nghỉ ngơi, bồi bổ, tốt nhất nên nghỉ học 1-2 tháng. Đầu vẫn đau, nhưng không có di chứng nặng. Chu Linh Tu và bố cô phải về quê làm việc, chỉ còn Hoàng Thục Phân ở lại chăm sóc. Ngày xuất viện, Giang Thiếu Kiệt cũng đến. Ánh nắng chan hòa, Chu Linh Vận bước ra cổng bệnh viện thì thấy xe anh đậu sẵn. Nhìn Giang Thiếu Kiệt ngược sáng, cô chợt mơ hồ. Cô không biết có người đang nhìn mình từ cửa sổ phòng bệnh trên cao. Nghiêm Mộ Hàn sau ca phẫu thuật, hôn mê 2 ngày mới tỉnh, giờ đang nằm nghỉ trong phòng. Vô tình thấy bóng dáng quen thuộc dưới kia, mặt anh tối sầm. Cô và Giang Thiếu Kiệt đã đến với nhau rồi sao? Anh nằm viện mấy ngày, cô chẳng buồn nhớ đến anh sao? Nỗi đau trong tim còn dữ dội hơn vết thương. Cách chương.